Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Mộ của Người Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chập tối, trong gian phòng khách thân thuộc của biệt phủ nhà họ Trịnh, lão già cũng đã khá lớn tuổi ngồi trên một chiếc ghế nói chuyện với vị khách mà mình vừa mời tới. Dạ vâng, nếu vậy thì trông cả vào thầy, nhà con chỉ biết nghe theo thầy mà thôi. Ngồi ở bên còn lại một ông lão tuổi cũng đã cao chẳng kém gì người kia. Ông ta gật đầu vuốt chòm râu của mình rồi đáp. Ông cứ an tâm, chuyện mộ mà ông cụ tôi nhất định sẽ lo kỹ lưỡng. Hẹn ông và gia đình đêm ngày mai, theo như những gì đã tính toán, đây là giờ đẹp để bốc mộ cho ông cụ. Lão Trịnh tiếp tục vâng dạ, tỏ ra vô cùng tôn kính. Dạ, thầy chỉ cần đảm bảo mọi thứ tốt đẹp, mất bao nhiêu nhà con cũng chi, không tiếc gì cả. Ông thầy kia gật gù rồi đáp. Nhà ông cứ an tâm, thấy nhà có điều kiện con cháu đầy đủ sung túc thế này mà vẫn biết lo lắng cho người đã khuất, mão tôi cũng thấy rất cảm động. Nhà ông lo lắng như vậy hoàn toàn là chuyện tốt, tôi càng phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Chuyện tiền bằng tôi vẫn chỉ lấy giá như những nhà khác, không lấy hơn. Ông cũng là tự mình tích đức cho con cháu, tiền bằng có quan trọng gì đâu. Lão Trịnh ánh mắt cảm phục, cúi đầu nhẹ giọng đáp. Cảm ơn thầy đã quá khen. Nói thực lòng, chuyển sang cắt trông cụ nhà tôi đã muốn làm cách đây từ lâu. Ngàn nỗi trước đây hoàn cảnh không cho phép, đến khi có đường chút ít rồi thì lại bận bịu quá, thành thử ra lại lúc nhớ lúc quên. Trong lòng cảm thấy có lỗi với ông cụ. Này cũng đã mấy chục năm trôi qua, vấn đề ông cụ nằm đó, nói thật là tôi không đành lòng. Thầy Mão nhấp trà rồi bảo. Thực ra cái chuyện này nhà ông muốn làm là làm ở cái tâm cái phúc. Chứ như tôi đã nói từ trước, phần mộ ông cụ trước đây không biết vô tình hay hữu ý là được chôn ở một nơi có phong thủy rất đẹp, khả năng có thể dẫn đến mộ kết. Nhưng quả thật chuyện này là rất hiếm có thể xảy ra. Tuy vậy nó cũng đã giúp nhà ông có được như ngày hôm nay. Ngừng lại một chút, ông thầy lại tiếp tục. Còn về chuyện nhà ông muốn sang cắt trông cụ, theo tôi thì cũng là chuyện tốt chứ không có gì xấu. Khi sang cắt xong có khi nhà ông còn gặp nhiều phúc hơn. Quả thật là nhìn theo hướng nào cũng tốt cả. Lão Trịnh hỏi với vẻ vô cùng chờ đợi. Thật vậy hả thầy? Thầy Mão bây giờ gật đầu rồi lại tiếp. Nếu được như vậy thì thật mừng quá. Nhưng mà cơ bản thì nhà con cũng muốn làm để trông cụ có một nơi tốt hơn an nghỉ. Chỉ khi đó thì lòng mới an, tâm mới ổn. Chứ gia đình hiện nay như vậy là đã đầy đủ cả rồi. Thầy Mão cũng cảm động trước tấm lòng của con trai ông cụ Trịnh ngày trước. Thầy nói, nhà ông có tấm lòng hiếu thảo như vậy, tôi tin rằng ông cụ linh thiêng sẽ phù hộ cho con cháu, gia đình mỗi ngày càng phát triển. Còn chuyện sang cắt sớm hay muộn cũng không có vấn đề. Dù thế nào thì cái tâm của nhà ông vẫn biết suy nghĩ cho người quá cố, có thể nói là hơn nhiều so với những người ngoài kia. Lão Trịnh bấy giờ hỏi, vậy đúng giờ đó đêm ngày mai đúng không thầy, để nhà con chuẩn bị mọi thứ? Thầy Mão xác nhận, tuy nhiên lại bảo, tôi đã tính toán cả rồi. Việc bốc mộ trước nay thường được làm vào ban đêm để tránh gây sự chú ý, hơn nữa đó là khung giờ tốt. Nhưng mà nếu nhà ông vẫn chưa thấy an tâm, tôi sẽ bấm lại thêm lần nữa cho chắc. Lão Trịnh không cần mà gật đầu ngay, vì quả thật ông ta muốn rời việc mộ cho bố của mình phải thực sự thuận lợi. Nếu vậy thì thầy bấm lại giúp nhà con xem thử thế nào. Khi đưa bàn tay của mình bấm vào mấy đốt ngón tay, thầy Mão lẩm bẩm trong miệng tính toán điều gì. Giống như lần trước, thầy Mão vẫn tính ra được giờ tốt dựa theo bát tự của ông cụ cha của lão Trịnh, không có gì sai sót. Tuy nhiên sắc mặt của thầy bỗng nhiên trùng xuống, mắt nhau hẳn lại, khiến lão Trịnh ngồi bên kia vừa thấy vừa lo. Có chuyện gì sao thầy? Tôi vừa bấm ra được một quẻ khá xấu, tôi không biết nói rõ thế nào, nhưng có chuyện gì đó không ổn, chỉ có điều không rõ đó là gì. Nghe lão thầy nói vậy, lão Trịnh bấy giờ ra rẻ tái nhợt, miệng ấp úng. Chẳng lẽ nhà con sẽ ra chuyện gì sao? Thầy biết thì thầy nói cho con, thì muốn bao nhiêu nhà con cũng trả. Vấn đề thực sự không phải ở tiền bạc, chỉ là tôi bấm được một quẻ khá xấu. Có thể là tôi bấm nhầm, nhà ông cứ an tâm. Sắc mặt của lão Trình vẫn không thể giảm đi sự căng thẳng. Nhưng còn chuyện sang cắt cho ông cụ liệu ổn không thầy? Con lo quá. Thầy Mão gật đầu đáp: không sao cả. Quả dấu tôi vừa bấm được không ảnh hưởng đến nhiều việc sang cắt. Từ đó chúng ta cứ làm bình thường không vấn đề gì. Tôi tuổi đã cao, nhầm lẫn một chút cũng là chuyện khó tránh. Nhưng tôi có thể chắc chắn việc bốc mộ vẫn có thể thực hiện. Nhờ ông cứ chuẩn bị đầy đủ những gì tôi dặn là được. Dạ con nhớ rồi, có gì thầy cứ căn dặn thêm. Ông thầy lắc đầu rồi nói: thầy được rồi, bây giờ tôi xin phép về trước. Tới ngày mai tôi sẽ tới, không làm phiền gia đình ông giờ này nữa, tôi xin phép. Lão Trình cũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn tiễn thầy ra về. Xong rồi nói với người làm: ê, lại ta bảo này, thế mày có thấy thằng Phán đâu rồi không? Sao từ chiều đến giờ ta không thấy nó? Tên người làm nhìn sang hai bên rồi đoạn trả lời: dạ không có ông ạ, chiều đến giờ con cũng không thấy. Mà hình như lúc trưa nó có nói muốn chạy về nhà làm gì. Chắc nó về rồi, con tưởng nó xin phép ông rồi chứ. Lão nhíu mày cố gắng xem gã người làm tên Phán, một kẻ mà lão rất tin tưởng, có nhắc đến chuyện này hay chưa. Ấy vậy mà cố thế nào không nhớ ra được gì cả, vì ngày nay phải lo chuyện mời thầy về để bàn chuyện sang cát cho bố của mình. Lạ nhỉ, thế mà nó lại chẳng nói với tao câu nào. Cái thằng này to gan thật chứ. Các người làm bấy giờ khúm núm đáp: dạ con xin lỗi ông. Thôi mày làm gì thì làm đi, mày còn làm gì đâu mà phải xin lỗi. Là có thể thằng Phán nó về, bảo nó tới gặp tao có chuyện cần. Ngày kia vâng dạ cúi đầu chào rồi rời đi. Từ hôm ấy ăn uống xong mày vẫn không thấy Phán đâu cả. Là mới nghĩ rằng chắc tên này hôm nay sẽ về nhà luôn chứ không quay về đây. Dù đang cần chút việc bảo, tuy nhiên cũng không gấp gáp cho nên gã cũng mặc kệ. Lo sổ sách xong, lão Trình đứng dậy ngáp vài hơi định trở về phòng đi ngủ. Lão khép cửa phòng làm việc của mình lại rời đi, người hơi run lên vì lạnh. Nghe đến cái cảnh khuya đêm ngày mai phải ra nghĩa địa bốc mộ cho bố chắc mệt lắm, vừa mất ngủ lại còn lạnh lẽo như vậy. Vừa rời khỏi phòng để làm sổ sách, thế nhưng chỉ bước được một đoạn thì lão nghe đằng sau có tiếng cạch, giống như cửa phòng vừa được mở ra. Lão quay lại tim đập hơi nhanh vì lão vốn khá sợ ma. Quay đầu nhìn lại, ánh trăng trên bầu trời đổ xuống đủ để cho lão nhận ra đúng là cửa phòng đã bị bật ra khỏi vị trí cũ. Không nên làm lạ lắm vì ban nãy lão chỉ chốt nó lại mà thôi, có khi do chút không chặt cho nên chật ra như vậy. Lão tặc lưỡi bước lại để đóng lại, miệng lẩm bẩm: tiệt sư nhà nó chứ, đã mệt rồi lại còn mất công vậy không biết. Đóng cửa lại, lão kiểm tra xem nó chắc hay chưa rồi an tâm quay đầu bước đi. Bỗng dưng lão muốn thắt cả tim lại vì vô tình nhìn thấy một bóng đen đang đi phía trước cổng nhà. Chưa kịp nhận ra đó là ai thì đang nghe tiếng mở cửa đánh cạch, cái bóng người cũng khuất sau cánh cổng rồi biến mất. Sau một thoáng giật mình, lão Trịnh nhíu mày tự đầm bầm: đứa nào vậy chứ, giờ này còn rời khỏi nhà đi đâu? Không hiểu vì sao khi nhìn thấy người trong nhà mình rời khỏi vào đây vào cái giờ này với biểu hiện có phần lén lút, lão Trịnh lại không nghĩ đó là trộm. Có lẽ là bởi dưới ánh trăng lão nhận ra bộ quần áo bóng người vừa mặc là người làm của mình chứ không quá lạ mắt. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, lão chỉ kịp định thần nhìn thấy bộ quần áo kẻ đó mặc trên người. Phải mất thêm một lúc cố lục lại trí nhớ, lão nhớ ra đó là bộ đồ mà Phán này mặc. Là thằng Phán, nó làm gì vậy chứ? Nhớ đến chuyện Phán trở về nhà lúc chiều nay chưa quay lại, vậy mà bây giờ xuất hiện trước mắt, lão Trịnh cũng đến làm lạ. Cuối cùng lại nghĩ chắc kẻ này tới đây lấy gì đó rồi lại tiếp tục về nhà của mình. Không thắc mắc thêm, lão Trịnh quay lưng bỏ đi. Thế nhưng ở ngay sau lưng, cánh cửa sổ phòng sách của lão một lần nữa tự bật ra khỏi chốt. Nó bung ra tiếng bản lề và quẹt ngay đến chói cả lỗ tai, khiến cho lão giật mình. Vốn sợ ma thế nên khi cửa tự nhiên bật chốt thêm lần nữa, lão Trịnh không còn đủ tự tin để trở lại đóng như ban nãy. Hai chân cứ đứng nguyên tại chỗ, mắt của lão Đức nhìn chung quanh xem có ai ở đây không. Ở cách đó một đoạn, cánh cửa vẫn từ từ hé ra rồi dừng lại, sau nó đột ngột khép lại mặc dù không hề có ai điều khiển. Nói thật lòng, lão bấy giờ muốn mặc kệ để trở về phòng, chỉ có điều quay lưng đi lại không cam tâm để quần áo như vậy, cho nên đành phải bước tới đóng chốt vào. Lần này để cho chắc ăn, lão đóng chốt để thật mạnh rồi cố định nó thật chắc, cảm thấy yên tâm thì mới rời đi. Tưởng chừng cửa không thể nào bật ra thêm lần nữa, nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, quả tim của lão như muốn co lại vì nghe tiếng cái chốt bung ra ở đằng sau. Không thể nào sợ hãi hơn được, lão từ từ quay đầu lại thì hỡi ôi, dưới cái ánh sáng mập mờ duy nhất của mặt trăng trên bầu trời đổ xuống, lão nhìn thấy bóng người đàn ông gầy gò liền khom cả lại đứng ngay trước cửa sổ phòng mình. Lão Trịnh bất giác lùi đi thật xa, miệng ú ớ mà dán chặt vào cái bóng người đứng trước cửa phòng, cũng không dám thở mạnh. Trước mặt của lão, bóng người già nua lưng khom lại bám tay vào cánh cửa rồi kéo nó ra, hành động hết sức kỳ lạ, mặt còn đang hướng sang như thể nhìn về phía của lão. Phải cố gắng lắm, lão bấy giờ mới có thể lắp bắp hỏi: ai đây? Giờ này còn làm gì đó vậy hả? Lời của lão vừa dứt cũng là lúc mấy tán mây trên bầu trời tàn đi, mặt trăng không còn bị che khuất, ánh sáng trở nên rõ ràng hơn. Khi này lão Chỉnh mới trông thấy rõ hơn kẻ đang cầm tay vào cánh cửa. Ngay lập tức, miệng của lão há ra kinh sợ, chân tay buồn ruồn muốn liệm cả người. Mặc dù gương mặt của kẻ phía trước không hề xa lạ, đây chính là bố của lão, một người đã chết từ cách đây rất lâu. Bố! Lời vừa dứt cũng chỉ sau chớp mắt, lão Trịnh không còn thấy bóng dáng của ông cụ đâu nữa. Lão Trịnh hoàn toàn biết rằng người mình vừa gặp là ai và là thứ gì. Mặc dù đó là ông cụ, là người cha lão rất yêu thương và tôn kính, tuy nhiên gặp lại bố trong hoàn cảnh này không khiến cho lão sợ đến kinh hồn bạt vía. Trời tới muộn, không khí lạnh lẽo nhưng trên trán của lão đổ đầy mồ hôi, thậm chí quần áo trên người mặc còn có dấu hiệu như bị thấm ướt. Lão hoang mang lắm vì ông cụ đã qua đời từ lâu. Mới đầu do nhớ bố hay sao đó cho nên đôi lần mơ thấy ông hiện về. Tuy nhiên dần dà về sau chẳng mơ thấy điều ấy nữa. Ấy vậy mà hôm nay khi chuẩn bị việc sang cắt cho bố, lão Trịnh lại gặp ông cụ hiện về trong hoàn cảnh này, khiến cho lão không thể không sợ hãi. Lão vừa sợ vừa lo, sợ là vì bản thân vừa trải qua một chuyện khá kinh dị, lo là bởi chỉ đêm mai việc bốc mộ sẽ diễn ra, vậy mà bây giờ lại thấy ông cụ hiện về đây và còn có vẻ như đang hù dọa con trai của mình. Không chỉ có như vậy, lão lo hơn việc lúc sập tối ông thầy Mão đã vô tình bấm ra một quẻ xấu, chẳng biết có điểm gì hay không, nhưng mọi thứ đang bắt đầu có gì đó tồi tệ. Đứng run rẩy mãi, lão Trịnh mới định thần, không muốn nấn ná ở đây thêm, rồi hết sức bình sinh bước tới đóng cửa để trở về phòng. Đóng cửa xong chạy một mạch trở về phòng ngủ, lúc ấy vợ của lão đang nằm thiêu thiêu thì giật mình khi nghe tiếng cửa phòng bật tung. Bà hoảng hốt ngồi bật dậy vì tưởng trong nhà có chuyện. Bà ú ớ khi nhìn thấy chồng lao vội vào trong rồi đóng sầm cửa lại, tay chân run rẩy mãi thì mới chốt nó được lại. Vợ của lão ú ớ hỏi: ông làm sao vậy? Làm gì mà cứ như là bị ma đuổi thế? Đóng được cửa xong, khi cảm thấy an toàn hơn, lão Trịnh mới có thể phần nào ổn định lại. Miệng thở hồng hồng đứng yên tại chỗ, mặc cho vợ hỏi gì thì hỏi chứ chưa trả lời. Một lát sau lão trở về giường ngồi một bên, biểu hiện khiến cho bà vợ không thể không lo lắng rồi hỏi: ông làm sao vậy? Có chuyện gì, làm gì mà thở hổn hển thế? Vợ cầm lấy cánh tay bà lại càng hoảng loạn khi thấy nó lạnh toát. Ông sao thế này? Sao cả người ông lạnh băng thế? Mới gặp ma hay là gì sao lại biến thành như thế? Câu hỏi vô thường vô phạt vì sự lo lắng, bà không ngờ rằng chồng mình lại quay sang nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Lão bây giờ bảo: tôi mới gặp ma. Ông nói cái gì? Đừng dọa tôi. Bà vợ rụt tay ra khỏi người của chồng mặt biến sắc. Ông thôi ngay đi, đừng có vớ vẩn. Không, tôi gặp thật. Nhưng mà tôi gặp bố, ông cụ nhà mình chứ không phải ai khác. Trời đất, sao lại gặp ông cụ? Tôi gặp ông cụ. Tôi nhìn thấy rõ ràng đó là ông cụ chứ không ai. Cũng chẳng phải là mơ màng gì cả. Ông có chắc là thấy bố không? Hay là ở bên đó mệt quá ngủ quên, mơ thấy bố lại tưởng là mình thấy? Lão Trịnh lắc đầu. Không, mơ đâu mà mơ. Tôi thấy bố xong chưa kịp hỏi thì bố biến mất. Tôi mới đóng cửa chạy thẳng về đây mơ mộng gì. Nhìn vào ánh mắt và cả những giọt mồ hôi đổ ra trên trán của chồng, bà biết là ông không hề nói dối. Bà bấy giờ liền bảo: trời đất ơi, sao tự nhiên bố lại về như vậy? Có điểm gì hả ông? Ngày mai là mình sang cắt trông cụ hay là... Lão Trình nhìn vợ xem bà muốn nói gì, bà ta nói cho hết câu. Hay là bố biết vợ chồng mình định làm gì cho nên hiện về vậy thôi, chứ không có gì. Cái chuyện bốc mộ cho bố là chuyện tốt, chắc ông cụ không có ý dọa đâu. Chắc là vậy. Chắc là do tự nhiên nhìn thấy ông cụ nên tôi hoảng quá. Nói gì thì nói, bố cũng đã mất lâu, trông thấy như vậy ai mà chả sợ. Đồng ý với chồng, bà ta bảo: nếu vậy thì thôi ông đừng có sợ, mau thay đồ rồi đi ngủ, sớm mai còn lo công chuyện nữa. Lão gật đầu, bất chợt lại nhớ ra chuyện gì cho nên hỏi: tôi hỏi này, hôm nay thằng Phán nó có xin bà trở về nhà không? Tôi nên tôi không có thấy nó. Hỏi thì chúng nó cũng bảo như vậy, mà tôi không có nhớ là nó đã xin tôi chưa, hay là nó xin bà. Làm gì có. Ông nhắc tôi mới nhớ là tự nhiên chiều giờ chả thấy nó đâu. Tôi muốn nhờ nó chút chuyện. Vậy thì lạ quá nhỉ. Cái thằng này gan lớn thật đó, dám bỏ về nhà mà không có xin phép ai. Mai nó về đây tôi phải mắng cho nó một trận. Bà Trình không nói gì, nằm im lặng muốn đi ngủ. Còn lão thay đồ xong nằm bên cạnh vẫn còn nậm mực, về tính lão rất ghét mấy cái chuyện này. Trong đầu nghĩ nhất định mai phải dạy cho thằng kia một bài học, cho dù Phán còn là người mà lão tin tưởng, và cho gã một số quyền lợi riêng. Một đêm dài lại trôi qua, ngày mới bắt đầu. Hôm nay hai vợ chồng lão dậy sớm vì chuẩn bị cho công việc sắp tới. Mới sáng ra lão đã chỉ đạo cho đám người một số việc. Tuy nhiên vẫn chưa thấy Phán đâu thì bảo: thằng Phán nó vẫn chưa về hả? Có đứa nào thấy nó không? Tất cả lắc đầu, lão nhìn một gã thanh niên rồi hỏi: thằng Lực, mày ở cùng phòng với nó, tao hỏi mày đêm qua nó có sang đây không? Lúc tôi ta thấy nó về rồi nó rời đi đó. Nó về làm cái gì thế? Các người làm tên Lực liền bảo: dạ không có thưa ông, tới qua con ở một mình chẳng thấy nó về. Mày nói thật, nếu mày nói dối mày đừng trách nhé. Dạ không, con không dám nói dối. Đúng thật là đêm qua xong việc con trở về phòng chỉ có một mình thôi, thằng Phán nó không quay về lần nào. Lão bấy giờ liền thắc mắc: nếu vậy thì đêm qua người ta thấy là ai? Rõ ràng bộ quần áo đó là của nó, chả lẽ nó qua đây mà không có về phòng? Thế vậy thì cái thằng quỷ đó nó làm cái gì? Tất nhiên chẳng ai biết điều gì để giải đáp cho lão. Lão Trình bấy giờ liền bảo: thôi, bây giờ mày chạy qua bên đó gọi nó về đây. Ở đây đang nhiều việc mà nó dám bỏ về, xong công việc tao phải cho nó một trận. Lực không dám trái lời, chỉ đành gật đầu rồi chạy đi. Tuy nhiên chưa mất bao lâu gã quay lại báo: ông ơi, con qua đó không thấy nó đâu, cửa nhà còn đang khóa ngoài, nó đi đâu giống ngạ. Lão Trình lại càng tỏ ra ngạc nhiên. Vốn Phán chỉ sống một mình và về làm di chân của lão cách đây rất lâu, đôi lúc xin phép về nhà chắc cũng chỉ để trai gái với mấy con ả trong làng mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay tới nhà tìm lúc sáng sớm không thấy Phán, chắc ngã là đi đâu. Lão Trình tặc lưỡi khó chịu: mẹ bố cái thằng này, biết ở đây có công việc mà lại trốn đi trai gái, cái thằng này to gan quá vậy. Miệng thì chửi như vậy, thế nhưng trong thâm tâm là Phán là người như thế nào? Gã đâu phải là người thích trốn việc. Ngược lại lão Trình còn rõ hơn ai hết, trong nhà có việc lớn Phán còn là người hăng hái hơn cả. Qua đó kiếm được nhiều tiền hơn, vì lúc nào phần của gã cũng nhiều hơn so với người khác. Biết là vậy nhưng đôi khi sự thay đổi trong tính cách cũng không phải là quá khó hiểu. Lão Trình bực dọc, bà Trình bấy giờ phủi tay rồi bảo: thôi lo công việc đi đã, việc thì không lo mà cứ để ý thằng quỷ đó làm cái gì. Thiếu no thì bảo mấy đứa khác, sao mà không có no cứ như giống như người cụt tay cụt chân vậy. Thế vợ là bỏ bên tai, lão Trình tặc lưỡi bỏ qua. Đúng như đã nghẹn, lúc trời sập tối thể mạo đã có mặt. Ông thầy nhìn qua một lượt những gì chuẩn bị rồi gật đầu: mọi thứ như vậy là đủ rồi, chỉ chờ tới giờ chúng ta lập tức ra bốc mộ trông cụ. Nhớ đến chuyện mình gặp phải ngày hôm qua, lão Trịnh liền nói: tự nhiên con lo quá, tự nhiên gặp ông cụ hiện về như vậy không biết là có điểm gì không. Thầy Mão lắng tai chú ý nghe, giọng cũng nói không kém phần nghiêm trọng: quả thật thì cái chuyện này có điểm kỳ lạ. Việc ông cụ hiện về gặp con cháu nếu như bình thường thì có thể hiểu, nhưng mà tôi cũng thắc mắc tại sao bố của nhà ông lại có vẻ hù dọa con trai của mình như vậy chứ. Lão Trịnh tái mặt hỏi: vậy chẳng lẽ là có điểm thật hả thầy? Như vậy thì chuyện bốc mộ không sao cả. Hiện tại tôi không còn bấm ra quẻ xấu hôm qua, không có vấn đề gì đâu, cứ đến giờ chúng ta sẽ tiến hành. Lão Trịnh gật đầu an tâm, toàn mời thầy sang bên kia dùng cơm với gia đình. Khi đó lão cùng ông thầy vào với vợ và hai đứa con đang ngồi ăn thì có tiếng ồn nào, tiếng xua đuổi gì đó ở ngoài. Tất cả dùng đũa hướng mắt nhìn ra thì con chó mực nhảy vọt qua. Tiếp sau đó là dáng của thằng Lực đang đuổi theo. Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao. Lực vừa đuổi theo vừa nạt con chó mực. Sự việc khiến mấy người đang ăn uống tò mò bước ra. Lão Trịnh liền gọi Lực. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đuổi con chó? Dạ con đang đuổi theo con chó thưa ông, không có gì đâu à? Ô hay, ai mà chẳng biết mày đuổi theo con chó. Tao hỏi tại sao mày lại đuổi nó? Lực bấy giờ vâng dạ đáp. Dạ tại con thấy là nó chạy từ phòng sổ sách của ông, miệng còn ngậm theo thứ gì, sợ là đồ quan trọng con đuổi theo. Nghe tới đó lão Điền hoang mang chạy ra sát với Đực rồi hỏi. Mày nói thật hả? Chứ mày thấy nó cắp đi cái gì? Dạ con không thấy. Lúc mà con nhìn thấy nó đi ra từ trong phòng thì sao quá. Chỉ biết là miệng của nó ngậm theo thứ gì con chạy lại. Nhưng mà nó lại bỏ chạy con mới phải đuổi theo. Thế thì mau tìm nó đi. Lỡ nó tha cái thứ quan trọng của tao để chết đó. Lực vâng dạ tiếp tục đuổi theo con chó mực. Lão quay lại với thầy Mão rồi mời thầy vào trong tiếp tục dùng cơm. Một lát sau thì Lực tới và dắt theo con chó thì hỏi. Mày bắt được nó hả? Thế nó tha cái gì vậy? Lực gật đầu đáp. Dạ không có gì ông ạ. Tưởng là gì hóa ra là một khúc xương. Chắc là nó tha đâu về thôi. Hơi ngạc nhiên thế nhưng lão Trịnh và mấy người cũng trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có điều là lão Trịnh không biết tại sao con mực có thể vào trong phòng của mình. Tự nhiên nhớ lại chuyện đêm qua, lão dùng mình nghĩ tới việc linh hồn của bố Nghiện về mở cửa. Chẳng lẽ nào chuyện đó lại xảy ra nên con mực mới lẻn được vào trong. Bỏ qua việc con chó tha ở đâu về khúc xương, lão Trịnh trở lại nói chuyện với thầy Mão. Thưa thầy, thầy làm sao vậy, có chuyện gì thế? Thầy nãy đến giờ im lặng không nói gì. Nước da của thầy Mão đột nhiên biến đổi, gương mặt toát ra một điều gì đó đầy lo sợ. Chẳng hiểu vì sao kể từ lúc nghe Lực nói chuyện con chó tha ở đâu khúc xương về, thầy Mão chợt cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Nghe tiếng của lão Trịnh hỏi tới mấy lần, ông bấy giờ sực tỉnh. À không có chuyện gì, tôi đang suy nghĩ chuyện đêm nay, xin lỗi nhà ông. Lão Trịnh gật đầu. Từ đó họ nói chuyện với nhau một lúc rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Xong lão Trịnh vẫn còn có chút việc sổ sách cho nên đành tới căn phòng quen thuộc. Khi đó cửa vẫn được chốt bình thường. Có lẽ khi Lực phát hiện con chó mực đi ra từ trong này đã đóng cửa lại. Chẳng biết ngồi đó bao lâu công việc cũng đã xong. Lão Trịnh mới trở về phòng thì liền thổi đèn rồi đứng dậy rời khỏi. Vừa mới đứng dậy nhấc chân đi được một bước, lão giật mình khi đập trúng thứ gì ở dưới đất khiến cho nó văng về phía trước, đập vào vách tường nghe cộp một tiếng. Không biết mình vừa đá phải cái gì, lão Trịnh tò mò thắp lại cái đèn cho sáng rồi ngó nghiêng sang tìm. Nhèo mắt cho thật kỹ, lão bắt đầu nhận ra đó là thứ gì. Cố gắng tới gần hơn nhìn xuống bên cạnh, lấy tay nhặt thứ đó lên miệng lẩm bẩm. Sao lại có xương ở đây? Cũng không cần phải thắc mắc, lão ta nhớ đến chuyện lúc tối Lực nói con chó mực có đi vào trong này và tha theo thứ gì, và đó là một khúc xương. Vậy nên thứ mà lão đang cầm trên tay này chắc cũng là do con mực tha vào rồi để tại đây. Mẹ nó chứ, chó với chả mèo, tha cả xương vứt ở đây thế này. Thế cũng chỉ là một khúc xương lão cầm theo, rồi tắt đèn rồi ra ngoài ném bỏ đi. Về phòng nằm bên cạnh vợ, lão nhắm mắt yên tâm ngủ vì đắt nữa có người chạy sang gọi dậy chứ không đau ngủ quên. Vợ chìm vào trong giấc ngủ được một lúc, lão chợt trông thấy cảnh tượng hệt như đêm qua khi mới rời khỏi gian phòng dùng để lo sổ sách. Trong giấc mơ, lão Trịnh thấy mình đang đứng ở ngay trước mặt còn có một dáng người quen thuộc. Đó chính là ông cụ thân sinh với dáng người gầy gò, đầu tóc bạc trắng rụng đi phần lớn, lưng khom lại tay bám vào cửa nhà. Lão bây giờ ấp úng. Bố, là bố phải không? Lão vừa dứt lời, khác với những gì đêm qua, ông cụ vẫn đứng đó chứ không biến mất. Tay bỏ ra khỏi cánh cửa rồi chĩa về phía của lão. Khi ấy ông ta còn nom thấy rõ ràng miệng ông cụ đang lẩm bẩm nói gì nhưng không nghe rõ. Lão bấy giờ u ớ. Bố nói gì với con phải không? Con không nghe được, bố nói to lên đi. Đúng như lão mong muốn, lão thấy miệng của ông cụ lẩm bẩm và bắt đầu có âm thanh phát ra. Tuy nhiên nó vẫn còn rất bé, nghe mãi chẳng ra đó là gì. Mà đến một lúc sau khi mà dồn hết sự chú ý thì mới nghe được câu nói mà ông cụ đang lặp đi lặp lại. Xương của bố, trả xương cho bố, bố đau quá. Mới chỉ nghe đến đó, lão Trịnh còn chưa kịp hiểu rõ thì đang nghe có tiếng ồn nào làm cho tỉnh giấc. Ông bà ơi, đến giờ rồi, con tôi gọi ông bà dậy như đã dặn. Lão Trịnh chờ trong phòng rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, miệng thở hổn hển. Bên cạnh bà Trịnh cũng vừa tỉnh lại, còn đang ngáp thì hoang mang khi thấy biểu hiện của chồng bà ta hoang mang. Ông làm cái gì mà ngồi bật cả dậy thế? Thằng Lực nó đến gọi mình dậy thôi mà, có cần phải như vậy không? Lão già ngồi trên giường thở dốc, mắt đảo chung quanh nhìn khắp nơi, trên người vã đầy mồ hôi. Biểu hiện đó khiến cho bà càng thêm phần hoang mang. Ông có chuyện gì thế? Đừng làm tôi sợ. Không có gì đâu. Thôi đi, ông đang run như cầy sấy đó, cứ giống như là người vừa mơ thấy ma đấy, lại còn bảo không có gì. Như bị nói trúng vào chỗ ngứa, lão Trịnh bấy giờ quay sang nhìn vợ. Đúng, tôi vừa mơ thấy ma. Này, tôi không có đùa với ông đâu nhá, đừng có mà vẽ ra mấy cái chuyện đó. Không, tôi mơ thấy bố hệt như đêm qua, ở trước cửa phòng sổ sách nhà mình. Nhưng mà hôm nay chỉ là mơ thôi. Thật hả ông? Đúng, tôi vừa mơ thấy bố thật mà. Nhưng mà sao cái giấc mơ này nó đáng sợ lắm. Ngày trước khi bố mất con mơ thấy cũng đâu có đáng sợ như vậy. Ấy vậy mà bây giờ chuẩn bị bốc mộ trông cụ thì lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi lo quá bà. Ý của ông là nhà mình có điểm gì đó? Nghe những lời của chồng nói, bà Trịnh hiểu ý ông đang muốn nhắc đến điều gì. Lão Trịnh xác nhận lời này bằng cách gật đầu. Chưa nói gì bà ta liền bảo. Nếu vậy hay là nhà mình từ từ hãy sang cắt cho bố. Chỉ động tới mấy cái chuyện mồ mả tâm linh, sẽ sắp một chút thôi là sẽ ra chuyện lớn đó ông ạ. Bà Trịnh nghĩ rồi hỏi lại xem chồng đang mơ gì. Thì ông mơ thấy gì, kể lại tôi nghe với. Lão Trịnh bấy giờ gật đầu nhớ lại những gì mình đã thấy rồi bảo. Tôi mơ thấy mình đang đứng trước căn phòng, hẹn như cái đêm hôm qua bố cũng đứng ở trước cửa phòng nhìn tôi. Tôi hỏi bố phải không thì ông cụ nói cái gì đó tôi mãi không nghe được. Mãi một lúc thì trong đầu của tôi mới vang lên giọng nói, là giọng của ông cụ, bảo cái gì mà xương xương của bố trả lại cho bố. Tôi mới nghe đến đó thì giật mình tỉnh giấc. Nghe xong bà Trịnh lại càng tin vào suy nghĩ của mình, liền phân tích cho chồng nghe. Nếu vậy thì đúng rồi, chuyện bốc mộ sang cắt là liên quan tới xương cốt đó còn gì. Chắc chắn bố chưa muốn mình làm vậy, cho nên mới về báo mộng ngăn chúng ta lại. Theo tôi thì mình nên đi nói với thầy, chọn một dịp khác hãy làm. Chỉ cố chấp đào mộ bố lên rồi sẽ ra chuyện, đến lúc đó hối cũng chẳng kịp đâu. Nghe vợ phân tích cũng cảm thấy có lý, lão Trịnh gật đầu nhưng có phần khó khăn rồi bảo. Bà nói thì tôi cũng thấy đúng, thế nhưng mà mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, thầy cũng đang ở đây, đâu thể cứ nói dừng là dừng. Tôi thì cũng không muốn để trông cụ nằm lạnh lẽo ở ngoài đó nữa. Biết chồng thương ông cụ, việc sang cát vốn đã làm từ rất lâu, nhưng mãi tới hôm nay thì mới có thể làm được. Bà Trịnh bấy giờ liền lo lắng. Tôi muốn biết ông như thế nào, thế nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó không có ổn cho lắm. Nếu như giờ cứ cố đi đào mộ bố lên sẽ ra chuyện gì? Có phải là vợ chồng mình mang tội với ông cụ không? Lão Trịnh bấy giờ càng lúc càng trở nên khó xử. Hít hệt một hơi thật sâu, quyết định bấm bụng rời khỏi giường. Trước khi ra ngoài còn nói, thôi thì cứ để tôi qua nói chuyện với thầy xem, nếu thầy nói không có vấn đề gì thì cứ tin vậy mà làm thôi. Bà Trịnh gật đầu, ông ta rời đi và kể đến ngay cho thầy Mão nghe. Sắc mặt của thầy nghe xong khẽ biến đổi. Ông đưa tay lên lẩm nhẩm tính toán rồi đoạn nói, nói thật với nhà ông, tôi vẫn bấm ra được nay là thời điểm rất tốt để sang cát cho ông cụ. Không có vấn đề gì, nhà ông cứ an tâm. Tôi làm cái nghề này đã lâu, chuyện con cháu trước khi bốc mộ cho bố mẹ ông bà, cầu mơ thiên họ hiện về cũng là chuyện bình thường thôi. Có thể là ông bà cũng như những người đó suy nghĩ lo lắng nhiều chuyện đâm ra mới mơ thấy, chứ không hẳn là một điềm báo gì cả. Nghe xong lão Trịnh có phần an tâm rồi hỏi, vậy chuyện đêm nay vẫn làm phải không thầy? Thầy Mão gật đầu rồi bảo, sắp đến giờ rồi, nếu muốn làm thì nhà ông chuẩn bị đi, xong xuôi là chúng ta đi ngay. Lão Trịnh gật đầu chuẩn bị rời đi, còn lại thầy Mão đứng trước cửa phòng, ánh mắt nheo lại như đang lo lắng. Quả thật lời vừa rồi thầy nói không phải chỉ là nói dối để cho lão Trịnh an tâm. Suốt bao năm làm cái nghề bốc mộ cúng bái, thầy Mão cũng không ít lần thấy người nhà nhờ cậy mình mời thấy người thân trước khi công việc diễn ra. Tuy lời kể lại không có đáng sợ như của lão Trịnh, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Tuy vậy, đâu đó trong suy nghĩ, thầy Mão cũng đang cảm thấy lo lắng, như thể ở đây sắp sửa sẽ ra chuyện gì đó mà không thể lường trước được. Sau khoảng thời gian nửa nén hương, mọi thứ được chuẩn bị xong, lão Trịnh cùng vợ con và mấy người làm đã có mặt để chuẩn bị đi ra mộ. Liếc nhìn một lượt, lão Trịnh vẫn không thấy thằng Phán đâu thì bảo: Ủa, cái thằng Phán nó còn chưa chịu quay lại hả? Vâng thưa ông, chắc là chiều mai nó mới về. Mẹ cái thằng này, bình thường nhà có việc năng nổ lắm, sao tự nhiên bữa nay mất tích vậy? Không ai có câu trả lời, thầy Mão bấy giờ liền bảo: Nếu mọi thứ đã xong rồi thì chúng ta mau đi, phải làm cho kịp giờ. Lão Trịnh cùng tất cả mọi người cùng nhau gật đầu rời khỏi nhà. Nửa đêm thời tiết xa lạnh khiến cho cả đám, mặc dù mặc đồ khá dày nhưng vẫn rít lên từng hồi. Thế nhưng là ở chỗ khi còn ở trong sân nhà thì cũng không quá lạnh. Toàn người bước đi mà toàn thân co lại, miệng rít lên từng tiếng. Lực bấy giờ run giọng: Khiếp, lạnh gì mà lạnh nhỉ? Mấy hôm chưa có lạnh thế này đâu. Bà Chính đi đằng trước nghe được tiếng của Lực phía sau, bà ta níu tay chồng khẽ thì thầm: Ông à, sao tự nhiên tôi thấy lo quá, tự nhiên trời lạnh thế này, mấy hôm nay đâu có vậy đâu. Tôi làm sao biết được, bà cứ làm như tôi quản được việc thời tiết đó. Lúc nãy tôi bảo mặc ấm vào thì không có chịu. Bà Trình bấy giờ nhăn mặt đáp: Ông không thấy là tôi mặc phải đến 5 lớp áo ấy vậy mà vẫn cảm thấy lạnh tái tê. Tôi lo quá, hình như có điểm chứ chẳng phải đơn giản đâu. Bà thôi đi, đang đi làm chuyện quan trọng cứ nói vơ vẩn, bà không nói không có chịu được cả. Bà Trình không dám nói thêm, tất cả tiếp tục bước đi trong đêm trường, tay phải khoác vào mấy nhau cho đỡ lạnh. Phải mất đến thời gian hơn một nén hương thì thầy Mão cùng cả nhà lão Trịnh mới ra đường tính nghĩa địa và tìm đến phần mộ của ông cụ thân sinh. Khi đó nhìn ai cũng đã rét run, mặc dù trên mình đã rất mặc nhiều rất nhiều lớp áo. Không thể để thời gian trôi qua một cách lãng phí, thầy Mão ra hiệu cho mọi người chuẩn bị bày biện đồ đạc. Các cậu mỗi người đứng một cấp, đợi đến khi tôi nói thì mới được phép bắt đầu, hiểu chưa? Bốn gã thanh niên gật đầu, cầm theo dụng cụ như cuốc xẻng đi về bốn phía ngôi mộ. Khi cả bốn đều đã đứng tại vị trí phù hợp, thầy Mão hoang mang khi thấy mấy người này có biểu hiện vô cùng run rẩy. Người cứ như teo tóc cả đi, mặc dù định thần lại chỉ thấy họ đang đứng có phần khép nép vì lạnh. Ở bốn góc của ngôi mộ, bốn gã thanh niên bấy giờ run lên bần bật, ánh mắt như tê dại vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Thầy Mão bây giờ nhầm tính, thầy đã đến giờ đệm, thầy nói lớn để ra hiệu: Các cậu bắt đầu đi. Ngay lập tức lần lượt từ người đứng gần thầy Mão nhất cho đến bên kia bổ nhát cuốc đầu tiên. Giữa màn đêm tiếng cuốc kinh như vậy va xuống mặt đất lục cục. Bên cạnh đó thầy Mão vẫn tiếp tục công việc để sẵn sàng khi hòm chứa thi thể công cụ Trịnh được đưa lên. Các cậu cố gắng thêm một chút nữa đi, phải đưa được chiếc hòm lên đây thật nhanh, nếu không sẽ lỡ mất giờ tốt đấy. Lão Trịnh cũng nói: Các cậu làm cho tốt đi, cố thêm một chút, nhất định tôi không để các cậu thiệt. Mấy gã thanh niên gật đầu tiếp tục đào cho đến khi nắp hòm lộ hẳn. Khi đó thì vẻ mặt ai cũng tỏ ra cực kỳ bất ngờ, khi mà nhìn chiếc hòm vẫn còn tốt, không hề bị mối mọt hay thủng dù chỉ là một lỗ nhỏ. Thầy Mão bấy giờ liền tấm tắc: Tôi phải nói nhà ông rất là chu đáo, ông cụ được chôn cất nhiều năm, vậy mà chiếc hòm vẫn còn nguyên vẹn. Chắc hẳn là xương cốt cũng được bảo quản rất tốt, việc cải táng cũng trở nên thuận lợi hơn. Lão Trịnh gật đầu nói một cách bồi hồi: Cảm ơn thầy đã quá khen. Nói thật là lúc ông cụ mất dù nhà còn hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được bây giờ. Tuy nhiên thì vẫn muốn ông cụ có một nơi yên nghỉ. Thế cho nên bằng mọi giá dùng loại gỗ tốt nhất để đóng trông cụ cái áo quan. Thật không ngờ cho đến tận ngày hôm nay mà nó vẫn còn tốt như vậy, xem ra cũng là phúc phần của nhà con không quá tệ. Thầy Mão gật gù, lúc này chiếc hòm cũng được sẵn sàng đưa lên, thầy lập tức thắp mấy nén hương, chia cho gia đình nhà họ Trịnh rồi bảo họ khấn vái. Chiếc hòm được đưa lên một cách thuận lợi, thầy Mão nói với bốn người: Các cậu nghỉ ngơi một chút, tiếp đến sẽ là việc mở nắp quan tài. Bốn người thanh niên ngồi nghỉ ngơi cũng là lúc nhang khói được đốt lên. Hương khói kinh như vậy nghi ngút, khói bốc ra cả một quãng khá xa giữa màn đêm lạnh lẽo. Tiếp tục công việc, thầy Mão nói: "Bây giờ các cậu giúp tôi nạy những chiếc đinh chung quanh áo quan, sau đó tháo nắp ra, coi như công việc của các cậu tạm thời đã xong. Tiếp đó thì cứ để cho tôi lo." Mấy người kia gật đầu đoạn làm theo những gì thầy Mão nói. Từng chiếc đinh dùng để cố định áo ván thiên với áo quan bên dưới lần lượt được tháo ra cho đến chiếc cuối cùng. Tiếp sau đó là phần quan trọng nhất, chính là tháo nắp chiếc quan tài để mọi thứ bên trong lộ ra. Nắp quan tài khá nặng, bốn người thanh niên đứng ở bốn góc nắm chặt vào phía bên dưới của cái nắp rồi nhìn nhau đồng thanh hô: 1, 2, 3. Ngay sau tiếng hô, nắp áo quan lập tức được nhấc lên rồi đưa sang một bên. Một trong số bốn người kia liền tò mò mà nhìn xem bên trong quan tài có gì. Vốn cũng là một gã thanh niên cứng cỏi, chẳng biết sợ ma sợ quỷ hay những thứ sắp sửa nhìn thấy như thế này, cậu ta nghĩ rằng có lẽ bên trong đó là một cái xác không còn nguyên vẹn, có thể chỉ nhìn thấy mấy khúc xương của ông cụ ấy. Thế nhưng đôi mắt của gã chỉ trong thoáng chốc đã bắt đầu lộ ra một tia đầy kinh hãi. Nó co thắt lại rồi mở ra thật lớn, cứ như thể người này đang không tin vào đôi mắt của mình. Khi nhìn thấy thứ bên trong quan tài dưới ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đuốc chung quanh hắt vào, người này lập tức run rẩy, tay nắm cầm chắc cái nắp quan tài nữa mà buông ra, khiến cho mấy người khác cũng giữ không được mà tuột tay. Cái nắp rơi xuống còn đập trúng chân của một người trong số đó, khiến anh ta gào lên một cách đầy đau đớn: "Đau quá! Mày làm cái gì vậy? Sao lại buông ra, đập trúng chân tao rồi này?" Người này gắt lên trong cơn đau đớn, chung quanh những người khác cũng hỏi: "Mày làm sao về Hà Liêm? Sao tự nhiên thả cái nắp khiến bọn tao bất ngờ?" Lão Trịnh cũng gắt: "Này, mày làm cái trò gì vậy? Tao thuê mày làm việc trả tiền chúng mày làm ngang nhau, hà cớ gì lại hại người ta như vậy?" Mặc cho tiếng ồn nào ở chung quanh, mắt của gã thanh niên tên Điểm vẫn dán chặt vào trong quan tài. Thế vậy một người đứng cùng về phía của gã liền trách, mắt cũng từ từ đưa sang Điểm đang nhìn cái gì: "Này, sao hỏi không có trả lời, làm cái gì mà nhìn? Còn chẳng đợi cho Liêm trả lời, cái này vừa nhìn thấy thứ bên trong thì liền trở nên lắp bắp, mắt căng ra và lập tức ngồi bệt xuống. Ngay sau đó, từ thầy Mão, lão Trịnh, vợ con của lão liền tò mò bước tới gần hơn, đưa mắt nhìn vào bên trong quan tài, và rồi tất cả vừa ngãi ngùng đến kinh hồn bạt ví. Ngay đến cả thầy Mão khi đó cũng không tin được vào mắt của mình. Nằm trong quan tài khi thi thể vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị phân hủy dù chỉ được một chút. Thế nhưng sao có thể? Rõ ràng cụ Trịnh chỉ cách đây rất lâu, dù cho quan tài có tốt tới đâu thì sao xác của ông cụ còn nguyên vẹn được chứ? Lão Trịnh bấy giờ hoảng sợ đến buồn rùn cả chân tay, mắt dán chặt vào cái thi thể nằm trong quan tài, miệng ấp úng: "Chuyện này sao có thể chứ?" Ngay đến cả thầy Mão, ngày làm cái nghề này suốt bao năm, cũng tỏ ra không tin được những gì bản thân chứng kiến. Cuối cùng quay mặt sang nhìn lão Trịnh rồi hỏi: Cái xác trong đó là của ai?" Lão Trịnh khuỵu cả hai đầu gối, mặt mũi trắng bệch cả đi rồi sợ hãi: Là xác thằng Phán, người làm của nhà con." Câu trả lời khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Đứng bên cạnh bà Trịnh từ nãy đến giờ dù đã nhìn thấy nhưng chưa dám tin. Thế giờ ngay chồng nhắc đến cái tin đó thì mới có thể thừa nhận cái xác bên trong là của ai. Đúng như vậy, đúng là cái tên mà lão Trịnh vừa nói. Cái xác nằm trong quan tài chính là của Phán, tên người làm thân cận nhất được lão vô cùng tin tưởng, kẻ đã mất tích suốt từ trưa hôm trước cho đến tận bây giờ. Trước đó lão Trịnh vô cùng thắc mắc và khó chịu không thấy Phán về, thế nhưng bây giờ lại gặp gã trong hoàn cảnh này khiến cho lão trở nên vô cùng kinh hãi. Ai cũng có chung một câu hỏi, tức là tại sao Phán lại nằm chết trong quan tài của cụ Trịnh, người đã chết cách đây rất lâu. Lão Trịnh bấy giờ giọng sợ hãi: "Thầy à, có chuyện gì vậy, rốt cuộc chuyện này là sao?" Thầy Mão lắc đầu trả lời: "Thực sự xin lỗi ông, nhưng quả thật là tôi không biết tại sao cậu thật lại nằm đây. Trong nhà có chuyện lớn rồi, nhưng phải thực sự bình tĩnh, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Thầy phải cứu nhà con. Chuyện này là sao, chẳng lẽ những điểm báo suốt từ hôm ấy đến nay? Thầy ơi, nhà con phải làm sao đây thầy?" Thầy Mão không thể trả lời vì sắc mặt cũng đang liên tục tái nhợt. Ngay cả thầy cũng chẳng thể lường trước được chuyện này. Ở phía khác, mấy gã thanh niên được thuê để đào mộ đứng nép qua một bên, không dám nhìn vào đó. Họ thì thầm: con mẹ nó sợ vậy, sao thằng Phán nó lại nằm ở đây, hình như nhà đã có chuyện rồi. Một người khác liền đáp: ai mà biết được chứ, nhưng mà bây giờ ta mới hiểu tại sao lúc này đảo đất mà thấy nó lại mềm tích như vậy. Hóa ra là ý của mày đúng, hình như ngôi mộ này đã bị đào lên một lần, tối quá cho nên mình mới không để ý, chứ làm sao mà không dưng thằng Phán có thể nằm được trong đó. Ta thấy thằng Cận nói đúng đó, chắc phải có người đào mộ lên tháo quan tài rồi để phạt xác của nó vào đấy, chứ làm sao tự nhiên nó nằm trong đó. Nhưng mà ai lại ra tay độc ác vậy? Cả đám cứ như vậy xì xầm bàn tán với nhau. Bên kia thầy Mão một lát sau mới có thể định thần, cộng thêm nhờ sự giúp đỡ của lão Trịnh cũng bắt đầu xem thử rốt cục có chuyện gì. Thầy bước tới xem tình trạng của Phán, sau đó nhìn một lượt bên trong rồi lại quay lại nghiêm giọng: nhà ông phải thực sự bình tĩnh, tôi đã tìm kiếm một lượt nhưng mà bên trong quan tài không có gì khác ngoài xác của cậu thanh niên kia. Hay nói thẳng ra là xương cốt của ông cụ đã bị lấy đi, không để lại dù chỉ là một mẩu nhỏ nhất. Lão Trịnh kinh hãi ngồi bệt xuống dưới đất, bà Trịnh và mấy đứa con phải chạy vội tới để lỡ. Bây giờ lão sợ đến xanh cả mặt, mãi mới có thể nắm chặt tay tạo thành một nắm đấm rồi rộm xuống đất bùm bụp, miệng rít lên: đứa nào, rốt cuộc đứa nào dám làm ra cái chuyện này? Đêm hôm đó mọi sự rối ren đáng sợ diễn ra khiến ai nấy đều trở nên hoảng loạn. Thầy Mão sau đó mới phải cố gắng bình tĩnh nhất để có thể nói với lão Trịnh: trước mắt nhà ông cứ cho người đưa cái quan tài về để tôi tìm hiểu thử xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Tốt nhất là phải làm mau lên trước khi trời sáng, càng nhiều người biết càng không hay. Với lại nhà ông phải dặn những người có mặt ở đây không ai được hé răng nửa lời đồn ra ngoài. Tôi nghĩ có người đang nhầm vào nhà ông, chuyện không đơn giản đâu. Lão Trịnh đồng ý ngay, liền cho người đưa quan tài trở về nhà khi trời còn chưa sáng. Đám thanh niên cũng đành đóng nắp quan tài rồi dám nhấc nó lên, cầu nhau đưa quan tài về nhà của lão Trịnh. Liệm chính là người đầu tiên nhìn thấy xác của Phán, cho nên là người tỏ ra khiếp sợ nhất. Lúc này còn đang phải đặt cái áo quan trên vai của mình, cho nên sắc mặt càng trở nên tái nhợt, chân đi không vững mấy lần phải dừng lại, khiến những người khác cũng phải dừng theo vì sợ bị hụt chân. Cần bấy giờ cất tiếng nói: bình tĩnh đi, không sao đâu. Ta biết mày sợ nhưng mà ở đây thằng nào chả sợ, sáng thêm một chút là mọi việc ổn cả thôi. Liêm khẽ gật đầu nói đáp: ta không sao đâu, mình đi tiếp đi. Cả đám đồng loạt nhấc chân tiếp tục di chuyển, nhưng ngay lập tức thì lại dừng lại vì Liêm đứng cựng tại chỗ, mặt biến sắc. Cần và mấy gã ở đằng sau giật mình chân lảo đảo vì bị mất đà, lảo đảo suýt nữa thì làm cái quan tài chật ra rồi gắt: làm sao thế, tự nhiên đứng được ra vậy, suýt nữa thì tiêu rồi. Liêm cố gắng quay lại đằng sau rồi kinh hoàng hỏi: trông mày có nghe tiếng gì không? Tiếng gì, mày hỏi vậy là sao? Liêm đứng im người toát cả mồ hôi, mặc dù tiết trời còn đang lạnh. Các giang hiệu hạ cái áo quan xuống, đám người kể cả thầy Mão và lão Trịnh thấy vậy thì hỏi: chúng mày làm gì thế, sao không mau lên, trời sắp sáng rồi. Cần vào mấy người còn lại không biết trả lời làm sao, chỉ chăm chú nhìn Liêm cả ấp úng: không ai nghe thì thật sao, rõ ràng trong quan tài vừa mới có tiếng gõ mà. Cần vào mấy thằng còn lại lắc đầu: bọn tao chẳng nghe gì cả, tiếng gõ là sao? Thì là tiếng gõ bụp bụp như có người gõ vào thành quan tài, ta còn tưởng là do tụi mày gõ. Ai cũng lắc đầu phủ nhận, Liêm lại càng trở nên hoang mang: rõ ràng tao nghe thấy như vậy mà. Các quay sang nhìn thầy Mão và lão Trịnh để khẳng định. Thầy Mão im lặng ra hiệu cho Liêm bình tĩnh. Lão Trịnh vội vàng giục: thôi mau lên, có chuyện gì về nhà tao rồi nói, cứ đứng ở đây trời sáng người ta biết lại đồn ầm lên thì hỏng chuyện. Đám người làm nhìn nhau miễn cưỡng gật đầu, riêng Liêm thì tỏ ra không dám tới gần áo quan thêm bất cứ lần nào. Thầy Mão hiểu được ánh mắt sợ hãi ấy cho nên bảo người khác thay vào. Tất người mang theo chiếc quan tài trở về nhà lão Trịnh, khi đó cũng may là không bị ai trông thấy. Lão theo lời của thầy cho đám người có mặt đêm nay một số tiền, dặn tuyệt đối không được hé răng nửa đời cho ai. Vấn đề nhỏ đã được giải quyết, nhưng chuyện vô cùng kinh dị và khó hiểu vẫn còn nguyên đó. Đó chính là tại sao Phán lại chết, xác cả được bỏ vào trong quan tài của cụ Trịnh. Cũng chẳng cần thắc mắc nhiều, ai cũng hiểu việc này do bàn tay ai đó làm ra, chứ không phải tự nhiên Phán có thể nằm được ở trong đó. Nhưng lý do và mục đích của kẻ này là gì, lão Trịnh bấy giờ liền gầm lớn: Tao mà biết đứa nào làm ra chuyện này thì đừng hòng sống yên với tao. Thầy Mão bấy giờ liền nói: Nhông cứ bình tĩnh trước đi, chuyện đó không phải là chuyện quan trọng đâu. Chuyện chúng ta cần quan tâm chính là xương cốt của ông cụ đang ở đâu. Trong quan tài quả thực không có thứ gì khác dù là một đốt ngón tay của ông cụ. Có thể nói là cái việc này có kẻ nào đó hoàn toàn có mục đích. Hắn ta đang nhắm tới nhà của ông. Tôi lo là hắn sẽ dùng xương cốt của ông cụ để yểm bùa. Cái gì hả? Yểm bùa là sao? Đúng vậy. Tôi nghĩ kẻ này đã độc ác đến mức có thể đào mộ của người chết lên để mà thay vào đó xác của một người khác, thì nhất định phải có một mưu đồ gì đó cực kỳ to lớn. Mà xương cốt của người chết thì lại là một trong những thứ cực kỳ tốt đẹp cho thể pháp có thể dùng để chấn niệm, hãm hại người khác. Vì vậy cho nên đây được coi là cấm thuật trong giới bùa ngải. Vì vậy tôi có thể chắc chắn việc đang diễn ra vô cùng phức tạp và cũng rất đáng sợ. Nhất định mục đích của kẻ đó không có gì tốt đẹp cả. Vợ chồng của lão Trình bấy giờ bấu lấy nhau trong sự hoảng loạn. Thì Mão sau đó phải trấn an: Ông bà cứ nghỉ ngơi trước đi, mọi chuyện tôi sẽ tìm hiểu, nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Lão Trình gật đầu bảo mấy đứa con trở về phòng ngủ. Cả mình và vợ cũng chào thầy rồi trở về phòng. Bà Trình bấy giờ nói như mếu: Ông à, nhà mình xảy ra chuyện gì vậy ông? Đấy, tôi đã bảo ông rồi mà, ông mơ thấy bố về thực sự không đơn giản. Rốt cuộc mình làm gì để cho người ta hại mình vậy chứ? Những gì bà ta nói không phải là không biết, chỉ có thể là rất khó để giải thích. Trình lão hiện tại cũng đang mụ mị cố gắng đoán xem ai là người đứng sau chuyện này. Hai vợ chồng trở về phòng, nói là đi nghỉ chứ thực ra chẳng thể nào mà nằm xuống ngủ được. Ánh mắt đầy mệt mỏi và căng thẳng ngồi im lặng không ai nói với ai câu nào. Bỗng lão Trịnh nghe thấy tiếng cửa phòng bị thứ gì đó va chạm cho nên kêu lách cách. Bà Trịnh bấy giờ liền hỏi: Có ai ngoài đó hả ông? Hình như có người đang đẩy cửa phòng đó. Lão Trịnh gật đầu rồi cất tiếng: Đứa nào ở ngoài đó vậy? Cửa vẫn tiếp tục bị thứ gì đó va đập làm cho kêu lên lách cách. Lão Trịnh bấy giờ nhíu mày: Đứa nào vậy chứ? Trời còn chưa sáng làm cái trò gì vậy? Trịnh nghĩ tới lão thầy Mão, lão vội vàng đứng dậy đi mở cửa. Cái chốt được tháo ra, cửa từ từ được mở. Mặt của lão Trịnh hơi biến sắc khi thấy dưới chân mình là con chó mực đang quẫy đuôi. Nó nhìn thẳng vào mắt của lão. Mẹ nó chứ, hóa ra là mày. Mày làm gì ở đây vậy? Hỏi vậy thôi chứ lão biết con mực sao có thể trả lời được mình, nên định đóng cửa lại chẳng bận tâm thêm. Thế nhưng lão tự nhiên nhíu mày khi thấy con chó đang ngậm thứ gì đó trong miệng của mình. Mày lại tha cái gì tới đây vậy? Cho với chả mèo suốt ngày tha mấy cái thứ ở đâu về đó, bực mình thật chứ. Lão nói xong thì thứ bị con mực ngậm trong miệng cũng rơi xuống. Khi đó thì trời cũng gần sáng cho nên lão thấy rõ lắm. Lập tức nhận ra đó là một mẩu xương rất bé. Cái thứ đó lại khiến cho lão chú ý tò mò vì không biết là xương của thứ gì. Đứng cong người xuống nhau mắt lại, lão Trịnh nhìn thấy mẩu xương có nghịch dạng khá nhỏ, thon và dài khoảng đốt ngón tay. Ghi lại thì trước giờ chưa thấy khúc xương nào có hình thù giống như vậy cả. Quá tò mò do bị một thế lực nào đó sai khiến, lão Trịnh ngồi hẳn xuống, đặt tay dệt trước cửa để nhặt mẩu xương lên. Khi bàn tay chuẩn bị nắm vào thì đột nhiên xuất hiện từ bên trong đó có một bàn tay gầy gò thò ra cầm lấy mẩu xương ấy. Lão Trịnh vội rụt tay lại, mặt hết sức kinh hãi nhìn sang cánh tay kia vừa xuất hiện. Miệng ú ớ mắt căng ra khi nòm thấy ngồi bên cạnh con mực có một dáng người nhỏ thó. Không ai khác chính là ông cụ Trịnh. Ông cụ cầm khớp xương rồi cất giọng âm vang: Đây rồi, xương của tôi đây rồi. Khỏi phải nói lão Trịnh bấy giờ cực kỳ khiếp hãi khi một lần nữa nhìn thấy bố của mình hiện ra. Nhưng hiện tại ông cụ còn ở ngay sát bên cạnh với gương mặt gầy gò ngốc nghác. Đã vậy còn làm ra cái hành động vô cùng kinh dị, khiến cho lão sợ đến thất kinh bạt vía, ba hồn bảy phách kinh như thoát khỏi cơ thể, ngay lập tức đổ gục xuống ngất xỉu khi chưa kịp hét lên tiếng nào. Ở bên trong phòng, bà Trịnh chờ mãi không thấy chồng trở vào thì lo lắng không biết ông đi đâu thì liền gọi: Ông ơi, ông làm gì ngoài đó mà lâu quá vậy? Còi mãi không thấy ai ý ới, bà vội vàng rời khỏi giường lo lắng đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy lão Trịnh nằm gục trước cửa nhà thì vội lao tới, ông ơi, ông sao thế này ông ơi? Còn đang lo lắng cho chồng, tuy nhiên bà Trình cũng phải thoáng rùng mình khi thấy con chó đen ngồi thè lưỡi trước cửa phòng. Nó quấy đuôi nhưng đang mừng chủ. Trong một phen sợ hãi, bà ta nghĩ con mực chính là nguyên nhân khiến lão Trịnh thành danh như vậy thì xua tay đuổi nó đi. Tiếng ồn nào mau chóng thu hút đám người làm. Mấy đứa con và cả thầy Mão, họ chạy tới vội vã xem có chuyện gì. Thầy Mão liền hỏi: có chuyện gì ở đây? Sao ông ấy lại thành danh như vậy? Bà Trịnh liền lắc đầu đáp: con không biết thầy. Tự nhiên lúc nãy nghe cửa nhà bị động nên ông ấy ra xem, mãi còn không thấy vào cho nên con đi tìm. Ra tới cửa thì thấy thế này, chẳng biết có chuyện gì nữa. Thầy Mão ra hiệu cho Lừng và một vài người khác đưa lão Trịnh trở về phòng, đoạn bấm qua vài huyệt trên người của ông để tỉnh lại. Một lát sau cũng lừ đừ mở mắt, giọng của bà Trịnh bấy giờ đến thoáng vang lên: ông ơi, ông sao thế? Trời đất ơi, ông làm tôi lo quá. Vừa mở mắt, lão Trịnh cố gắng định thần xem ai ở chung quanh mình. Vừa lúc tầm nhìn rõ hơn được một chút thì lão giật mình kinh hãi khi thấy gương mặt của bố xuất hiện trong đám đông, lẩn khuất rồi đại hiện hữu phía sau lưng của thầy Mão. Ông có rúm người lại, bấu mạnh tay vào mình kéo lên để che cơ thể của mình lại. Không, đừng dọa con, bố đừng dọa con. Biểu hiện của lão Trịnh khiến đám người khá ngạc nhiên, ha ngốc nhìn nhau, không ai hiểu lão đang sợ thứ gì. Thầy Mão bấy giờ phải cố gắng trấn an: bình tĩnh, là tôi đây, đừng sợ, nhưng mau bình tĩnh lại nào. Lão Trịnh vẫn lăn lộn ở trên giường, phải đến khi không còn thấy gương mặt của ông cụ thân sinh xuất hiện sau lưng của đám người kia thì mới bình tĩnh lại được một chút. Tuy nhiên hơi thở vẫn chưa ổn định được. Thầy Mão bấy giờ nhẹ giọng: ổn rồi, là tôi và vợ con cùng với một số người làm trong nhà ông thôi, không có gì cả, mọi thứ đều ổn, ông bình tĩnh đi. Lướt nhìn chung quanh, lão Trịnh nhìn qua thì lại từ từ nhận ra từng gương mặt đang trong phòng của mình. Không có thấy gương mặt của bố như lúc nãy, ông ấy thở phào nhẹ nhõm. Thầy Mão bấy giờ căng thẳng nhìn vào ánh mắt vô cùng kinh hoàng của lão Trịnh, biết chắc rằng vừa mới đây đã trải qua chuyện gì vô cùng khủng khiếp nên mới trở nên như vậy. Thầy hỏi: ông có thể kể cho tôi và mọi người nghe chuyện gì vừa xảy ra không? Lão Trịnh gật đầu, im lặng để trấn tĩnh một lúc rồi bắt đầu kể. Đám người làm đứng đó nghe mà da gà da vịt nổi cả lên, kể cả thầy Mão cũng hoang mang không kém. Kẻ gây ra cái chuyện này quá tàn ác, ngay cả linh hồn ông cụ bây giờ cũng đã bị động tới. Việc bị lấy đi xương cốt đã khiến linh hồn ông ấy không thể ngủ yên mà phải đi tìm xương của mình trong sự đau đớn. Nhắc tới đó, thầy Mão chợt nghĩ ra điều gì liền cắt ngang: khoan đã, tại sao ông cụ lại tìm về đây để tìm xương cốt của mình? Đám người chưa kịp hiểu ý thì thầy đã tự trả lời: khả năng xương cốt của cụ đã được đem về đây giống ở đâu đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì là như vậy. Thật không thể lường trước được, cái đó không giấu ở đâu khác mà lại đem về chính căn nhà này. Suốt cùng mục đích của hắn là gì chứ? Lão Trịnh nghe vậy thì càng kinh hãi. Thầy nói thật sao? Tôi không chắc, nhưng như những gì ông vừa kể tôi có thể đoán là như vậy. Mọi chuyện cần phải được tìm hiểu thêm. Vậy thì chăm sự nhờ thầy, mong thầy mau chóng tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, nếu không nhà con sống chẳng yên thân. Ngày dài lại trôi qua, đối với vợ chồng lão Trịnh thời gian bỗng như trở nên dài đằng đẵng. Chỉ một ngày chưa tìm hiểu được mọi chuyện và ai là kẻ đứng sau thì tất cả lại càng bứt rứt. Nỗi sợ hãi đối với lão Trịnh còn nhiều gấp nhiều lần những người khác, kể cả khi chỉ cần nhìn thấy con mực xuất hiện trước mặt. Mỗi lần thấy con mực thấy chủ, nó cũng đều dừng lại quấn quýt như thường ngày. Tuy nhiên lão vội vàng xua đuổi nó đi. Mỗi lần thấy con mực, lão lại nhớ ngay tới hình ảnh ông cụ thò tay ra nhặt lấy khúc xương. Dù con là bố của mình đi nữa thì cái chuyện đó cũng là vô cùng đáng sợ. Đến đêm, hai vợ chồng lão trở về giường ngủ, tâm trạng vẫn chưa thể thoải mái. Lão cùng vợ ngồi nói chuyện bàn bạc gì đó một lúc, bà Trịnh nằm xuống nghỉ ngơi. Vẫn chưa thể yên tâm nằm xuống, lão Trịnh một mình suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ nào đang muốn nhắm tới mình. Đang tập trung thì bỗng nhiên từ đâu đó trong phòng ngủ có tiếng va đập. Âm thanh lúc đầu còn bé nhưng lớn dần, nghe rõ một một. Tiếng động mỗi lúc một lớn, không còn êm tai như lúc đầu nữa mà càng trở nên gay gắt. Tiếng va đập cực mạnh khiến lão Trịnh còn cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên. Lão biến sắc nhìn khắp nơi, cố gắng đoán xem mình đang nghe thấy gì. là một điều rằng âm thanh lớn như thế nào mà lão vẫn thấy vợ mình nằm yên. Phòng ngủ chia làm hai gian, gian ngoài và gian trong cách nhau một tấm vách ngăn, mà âm thanh lão Chỉnh nghe thấy là ở gian ngoài, ở ngay trong phòng chứ không phải là từ đâu đó vọng tới. Mới đầu nghe còn không rõ, nhưng càng về sau lão càng có thể đoán được mình nghe thấy điều gì. Suy đoán một hồi, lão Chỉnh cho rằng âm thanh kia là do ai đó đang chặt thứ gì. Tiếng chặt đó rất mạnh, nghe chói tai vô cùng. Tiếng động phát ra do con dao và cây thớt tạo nên, cứ như có thể có người đang dồn hết sức lực băm chặt một thứ gì đó. Không dám mở miệng hỏi, lão mở tấm mền đang trùm qua ngang bụng rồi rời khỏi giường, tiến đến thắp ngọn đèn lên cho sáng, phần nào giảm đi sự kinh hãi, rồi từ từ bước ra. Rời khỏi tấm vách ngăn giữa hai gian, lão Chỉnh hướng ngọn lửa chiếu sáng về phía trước. Khi đó tiếng chặt đinh tài vẫn vang lên rõ ràng. Lão xác định phương hướng rồi chiếu ánh sáng từ ngọn lửa về bên đó. Và ở ngay góc phòng có một thân ảnh ngồi đó, tay lầm lầm con dao phay sắc bén còn đang vung lên rồi bổ xuống. Ở bên kia, lão Chỉnh nhìn theo thì nhận ra bóng người không phải đang chặt thứ gì, mà là ở trên thớt, bàn tay còn lại đang đặt ngang qua. Còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì con dao sắc bén đã đập xuống thật nhanh, rồi chắn ngang qua cánh tay ấy khiến cho nó đứt lìa, mà bắn giật tung tóe trước con mắt lạc phất hồn phách của lão Chỉnh. Chỉ vừa nhìn tới đó thì lão Chỉnh cảm thấy cả người của mình tê dại, chân đứng không vững, quả tim trong lồng ngực đập bình bịch, cảm giác như còn đang muốn nhảy cả ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, đối diện lão cái bóng người gầy gò từ chặt cánh tay của mình xong, tiếp tục vung dao lên rồi hạ xuống, chắn ngang qua bàn tay đứt lìa khiến cho nó một lần nữa rách làm đôi. Vẫn không dừng lại, ngày này rút mạnh con dao ra khỏi cái thớt cây trên dưới, định một lần nữa chặt tay của mình thì bỗng cự người, từ từ ngẩng lên nhìn lão Chỉnh đang đứng ở bên kia. Lão Chỉnh khiếp hãi trong một phen không kìm được bình tĩnh, liền thả rơi ngọn đèn đang cầm trên tay, làm cho nó bị vỡ. Lão bắt đầu rực lên, ánh sáng bao trùm cả gian phòng. Tuy nhiên lão Chỉnh vẫn đứng ngẩn người, chân tay run cầm cập. Thứ mà lão đang tập trung chính là kẻ đang ngồi trong góc nhà, không ai khác chính là người cha thân sinh. Ông cụ Chỉnh ngẩng mặt lên nhìn con trai, miệng nhuận ra cười kinh dị. Lão Chỉnh đứng đó ấp úng còn chưa thành tiếng thì đái cả ra quần, khi ông cụ lại cắm con dao chặt xuống cánh tay nằm trên thớt. Phần ngón tay bị đứt lìa ngay lập tức rồi văng đi đâu đó. Không thể chịu đựng thêm được cái cảnh tượng trước mắt, lão Chỉnh khuỵu xuống, mắt vẫn dán chặt vào người ông cụ. Ông ta thả con dao, chống cánh tay còn lại của mình lần mò dưới nền nhà. Giọng nói ma mị vang lên lọt vào lỗ tai của kẻ đang thất kinh bật vía ở bên kia. Xương của tôi đâu? Ông cụ cứ như vậy trần bò trên nền nhà cố gắng tìm kiếm, đến khi nhặt được phần ngón tay bị văng ra đây thì mới dừng lại, cầm nó lên rồi cười khục khặc trong miệng. Đây rồi, xương của tôi đây rồi. Vừa dứt lời, bóng ma của ông cụ Chỉnh bất ngờ tắt hẳn nụ cười, rồi quay phát sang nhìn lão Chỉnh. Lão lập tức nín thở khi thấy ánh mắt xanh lè đang dán chặt vào bản thân mình, cơ thể run lên cầm cập. Ông cụ đột nhiên thả ngón tay vừa mới nhặt xuống, miệng lẩm bẩm: Xương của tôi đây rồi, trả xương cho tôi. Lão Chỉnh bên này kinh hãi lắc đầu khi cảm thấy điểm chẳng lành. Không, không. Đúng như lão sợ hãi, bóng ma của ông cụ Chỉnh quay phắt đi, lao tới cầm con dao phay cực kỳ sắc nhọn, rồi quay lại nhìn về con trai mà lao tới. Lão Chỉnh lúc này kinh hồn bật vía, lão chỉ kịp nhắm tịt mắt của mình rồi hít đêm một tiếng. Co rúm cả người lại, lão Chỉnh nhắm chặt mắt, cảm giác không còn điều khiển được cơ thể của mình. Một hồi lâu sau từ từ mở mắt ra, lão không thấy bản thân của mình gặp chuyện gì, nhưng bóng ma của ông cụ Chỉnh vẫn còn ngay bên cạnh, tay cầm chặt con dao, còn ở phía dưới lưỡi dao, nó còn đang cầm chặt vào cơ thể đen đúc của thứ gì đó. Một thứ có bộ lông đen tuyền, lúc bấy giờ cũng đã nhớ nhớp thứ gì, mà chắc đó chính là máu từ trong người của nó tràn ra. Lão Chỉnh nhận ra ngay đó chính là con trâu mực nuôi trong nhà, nhưng không hiểu sao nó xuất hiện ở đây. Chưa kịp thắc mắc thì ông cụ đang ngoảnh mặt sang, nụ cười lại nở trên khóe môi và nhìn thẳng vào mặt của đứa con mình nói: Xương của tôi, trả xương cho tôi. Lão Trịnh bất giác nhìn vào cánh tay của mình. Lão khiếp hãi tái mặt khi nghĩ tới chuyện gì, rồi lắc đầu ú ớ. Không, đây không phải xương của bố, con xin bố đừng dọa con. Giọng nói của ông cụ lại âm vang, nhưng nó dần dần biến đổi. Ai là bố của mày? Chỉ trong chớp mắt sau câu hỏi ấy, Lão Trịnh thấy kẻ trước mắt mình không còn là bố nữa mà lại chính là Phán. Sao lại là mày? Phán chỉ nhuần miệng cười, rút con dao khỏi cơ thể của con chó mực rồi vung lên lao thẳng tới, khiến Lão Trịnh chỉ biết chết cứng người tại chỗ. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chẳng biết qua bao lâu mới bị cắt ngang bởi tiếng thở hổn hển. Lão Trịnh bấy giờ còn nằm trên giường, bà Trịnh vẫn nằm kế bên. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, chỉ có điều nó quá đỗi chân thật. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi mà Phán ập tới, Lão Trịnh còn cảm thấy rõ ràng bàn tay của mình đã rời khỏi cơ thể. Lão liền quay sang nhìn, cơ mày cánh tay phải đó vẫn còn, đây thực sự chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không thể nhìn đường cũng không muốn trong căn phòng này thêm giây phút nào, Lão Trịnh chạy qua phòng của thầy Mão gọi cửa. Đến khi vào bên trong liền vội vã kể lại những gì mình đã thấy. Tưởng chừng thầy Mão sẽ lo lắng giống như mình, thế nhưng thầy lại không phản ứng gì cả. Vẻ mặt tỏ ra vô cùng lạnh lùng và bất ngờ đứng dậy, lão ấp úng. Thầy làm sao vậy ạ? Lão Trịnh vô cùng hoang mang trước hành động khó hiểu của thầy. Khi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống, và rồi thêm một lần nữa thất kinh khi nhìn thấy dưới bàn tay của thầy là một con dao phay, hệt như con dao trong giấc mơ ban nãy. Thầy định làm gì? Thầy Mão từ từ quay mặt lại, thì những gương mặt lại là của người khác, đó là của thằng Lực. Cả nhếch mép cười rồi bảo: Thầy, mày đang nói chuyện với ai vậy hả thằng già khốn kiếp? Mày muốn gì? Sao mày lại ở đây thầy Mão đâu? Ông không nhận ra mình đang ở đâu? Nhìn lại đi, có phải nó rất quen thuộc không? Lão Trịnh bất giác dùng mình, kẽ đích nhìn bốn phía thì nhận ra đây không còn phải là căn phòng được sắp xếp cho thầy Mão, mà nó là ở một nơi lão ít khi lui tới, mà mỗi lần tới đây cũng là để làm một chuyện hết sức đặc biệt. Nhận ra rồi hả? Đây chính là nơi mà lão lấy đi mạng của rất nhiều người, kể cả bố tôi đó, có phải không? Lão Trịnh sợ hãi chưa nói gì, Lực lại tiếp: 10 năm trước cũng chính tại đây, lão đã lấy đi tính mạng của vợ chồng ấy. Những con người bình thường yếu ớt không có khả năng tự bảo vệ mình. Lão còn độc ác đến mức trước khi giết chết họ còn cho người chặt tay chặt chân vứt cho chó gặm, để cho họ đau đớn chứng kiến cảnh con chó gặm chính những bộ phận cơ thể của mình, đến khi còn không chịu được nữa mới xuống tay sát hại. Ngồi im tại chỗ, Lão Trịnh nghe đến đâu run rẩy tới đó, được lại tiếp: Bố mẹ của tôi, họ rất đau đớn. Họ đau đớn lắm ông hiểu không? Họ chết đi với một cơ thể chẳng còn nguyên vẹn, ngay cả tứ chi trên người của mình cũng bị ông cho chó thả đi mất. Họ chết quá đau đớn, chết chỉ vì ông không vừa mắt. Tôi nói vậy có đúng không? Những lời Lực vừa nói khiến cho Lão Trịnh cứng họng, im lặng chẳng thể nói được gì. Trong đầu nhớ lại hình ảnh năm xưa, nhớ ra ngày vợ chồng mà gã nhắc đến là ai. Vì lúc ấy chỉ có duy nhất một lần lão sai người bắt cóc hai kẻ mà gã không ưa đến để hành hạ. Ký ức bấy giờ lập tức hiện ra. Ngay trong căn phòng này, hai con người một đàn ông một đàn bà quỳ mọp dưới đất miệng van xin: Tha cho chúng tôi. Chúng tôi làm gì đâu, xin tha cho chúng tôi. Ngồi ở đối diện, Lão Trịnh nhấp tách trà còn nóng mặt lạnh lùng: Thế thì từ nãy đến giờ ta có nói chúng mày làm gì tao hả? Chứ mày nghĩ mình có thể làm được gì tao? Nếu vậy thì mong ông tha cho chúng tôi. Chúng tôi cầu xin ông, sao lại bắt chúng tôi? Vì chúng mày làm tao ngứa mắt. Sớm hôm nay chúng mày dám làm tao bẽ mặt trước tất cả mọi người ở đây. Chúng mày coi tao là cái gì hả? Người đàn ông cúi mặt nhớ ra việc lúc sớm khiến chồng ta bị ngã vào một vũng bùn, khi đi vội quá không có để ý. Nhưng ngay vợ chồng ấy lại không thể ngờ chỉ vì như vậy mà gã cho bắt hai người về đây để hành hạ. Tôi không cố ý. Tôi rất xin lỗi, mong ông bỏ qua cho vợ chồng tôi. Bỏ qua? Chứ mày nghĩ chỉ cần nói vậy là xong hả? Hai vợ chồng chột dạ im lặng. Ông Trịnh liền liếc sang một bên, hất hàm nói với thằng thanh niên đứng bên cạnh. Khi đó chính là thằng Phán, chỉ chưa đầy 20 tuổi. Mau làm đi. Phán gật đầu, lập tức tới đè người đàn ông đang bị trói úp xuống. Nó giật cánh tay phải của người kia, rồi đặt lên cái thớt gỗ. Ông Trịnh liền ra hiệu cho Phấn hành động. Người đàn ông lập tức hét lên van xin, nhưng cả hai vợ chồng lập tức bị Phấn lấy nhùi rẻ nhất vào trong miệng, khiến cho tiếng kêu bị chặn lại ở cổ họng. Chặn hỏng hai vợ chồng xong, Phấn lại tiến tới nắm chặt tay kê vào cái thớt gỗ, tay còn lại nắm chặt con dao phay, miệng nhuận ra cười, ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi vung lên chặt thật mạnh. Máu lập tức văng ra, bắn cả lên mặt của lão Trịnh ngồi ở phía trước. Thế nhưng ông ta không hề sợ hãi, ngược lại lại còn tỏ ra phấn khích với một ánh mắt đầy biến thái. Người đàn ông muốn ôm lấy tay của mình nhưng đã bị trói chặt nên chỉ có thể vật vã đầu đớn trên mặt đất. Cho đến khi người này đỡ giằng giụa, Phấn lại lật người sang để cho người này nhìn thấy con chó đen ngồi đó ngoạm trong miệng cánh tay của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, ngay khi được ra hiệu, Phấn lập tức lôi cánh tay còn lại đặt lên thớt, vùng dao chặt cho nó đứt lìa. Dưới sự điên cuồng của cả bản thân hắn và kẻ ngồi ở trên ghế, cứ như vậy trong đêm ấy, hai con người khốn khổ bị hành hạ cho đến chết. Một cái chết quá đỗi kinh hoàng, xác bị chặt thành nhiều mảnh rồi để cho chó gặm, cuối cùng mới được đem đi chôn ở đâu đó không ai biết. Lão Trịnh bấy giờ nhìn Lực rồi kinh hãi: sao mày biết? Tại sao mày biết những việc đó? Rốt cuộc mày là ai? Tôi hả? Tôi chính là con trai của hai vợ chồng bị ông hành hạ. Cùng mày khi ấy tôi không có ở nhà, chỉ nếu không cũng bị ông cho người bắt đi và làm điều tương tự rồi đấy. Kinh sợ nhìn các thanh niên đối diện, lão ú ớ chẳng nói được gì, được lại tiếp: ông thắc mắc vì sao tôi biết à? Vì suốt những năm qua, ông vẫn thường sai thằng Phán đi bắt cóc những người ngáng đường ông. Mà mỗi lần như vậy tôi đều nhận ra khi không thấy nó ở phòng. Một thằng ngay cả gia đình cũng không có như nó, mà lại bảo về nhà là sao? Thật là khó tin. Thực sự là nó đi bắt người theo lệnh của ông rồi đem tới đây hành hạ. Thì căn phòng này cũng ở trong khuôn viên nhà, nhưng chẳng ai thường hay lui tới. Những người bị bắt đều bị bịt miệng, rồi đau đớn thế nào cũng không thể hét lên thành tiếng, có phải không? Quả như lời của Đức nói, căn phòng này từ lâu trở thành nơi để lão già này hành hạ rồi ra tay sát hại người khác. Lão chỉ thắc mắc tại sao Lực lại biết bố mẹ của mình bị giết ở đây, cả liền đáp: tất nhiên là vì sau khi bố mẹ tôi mất tích, tôi có tìm hiểu và nghe được trước khi biến mất, họ có va chạm với ông trên đường. Thế nên tôi mới đặt sự nghi ngờ, tìm cơ hội về đây để làm việc. Quả đúng như tôi nghĩ, những việc mà ông làm ở đây đều bị tôi phát hiện. Tôi đoán chắc rằng bố mẹ tôi cũng sẽ bị ông hành hạ như vậy. Thế nên bày ra tất cả những chuyện này để trả thù, ông hiểu chứ? Lão Trịnh mau chóng hiểu ra mọi chuyện. Từ việc Phán bỗng nhiên mất tích, Trịnh lão cũng biết rõ Phán làm gì có người thân hay có việc gì ở ngoài mà trở về. Tôi biết nhưng không thể nói với ai vì sẽ lộ ra bí mật của mình, và cả việc mộ của ông cụ Trịnh bị động tay động chân. Lực bấy giờ bảo: nếu ông muốn hỏi xương cốt của ông cụ bị giấu ở đâu thì yên tâm, nó sẽ sớm được tìm thấy. Ông có biết tại sao tôi làm vậy không? Lão lắc đầu, Lực cau mày, mặt vô cùng giận dữ: bố mẹ tôi chết không toàn thây thì bố cũng cũng phải như vậy, như vậy mới công bằng, ông hiểu chứ? Tha cho tao đi. Mày muốn gì cũng được, tiền bạc bao nhiêu cũng được, tha cho tao đi. Tha hả? Lúc bố mẹ tôi cầu xin ông, chắc hẳn ông cũng đâu có tha. Vì ông nghĩ tôi có nên tha trông không? Vậy vì mày muốn gì? Muốn gì? Ông sẽ biết ngay thôi. Lời của gã vừa dứt, lão Trịnh chợt nghe thấy bên trong góc phòng, ở một nồi tối tăm, có một dáng người bắt đầu bướng ra. Lão từ từ ngó mặt nhìn sang, tiếng há hốc mồm trợn mắt khi thấy đó là ông cụ Trịnh, tay lầm lầm con dao phay tiến về mình. Bố Lực nở một nụ cười đầy giận dữ, gương mặt dần trở nên lạnh nhạt rồi bảo: tạm biệt ông, chúc ông sẽ được trải qua cảm giác mà bản thân ông từng thích thú. Không, tha cho tao đi mà. Lão Trịnh đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp cử động thì đã thấy ông cụ Trịnh đứng ngay trước mặt. Lão chỉ còn biết trợn mắt. Còn ở bên kia, Lực đã ung dung đi ra ngoài, đóng cửa phòng rồi bỏ đi. Sáng sớm bà Trịnh không thích chồng đâu thì liền chạy đi tìm. Thầy Mão cũng ngạc nhiên, tất cả cùng nhau tìm kiếm xem lão ở đâu. Và rồi một người cất tiếng: Có ai nghe gì không nhỉ? Tất cả dừng bước im lặng lắng nghe, và rồi nhận ra tiếng chặt rất mạnh vang lên đâu đó. Thầy Mão cũng nghe thấy và cùng mọi người tò mò tới nơi. Là căn phòng phía sau gian nhà chính. Mọi người tới nơi ai cũng rùng mình vì nghe tiếng động như thể có người đang chặt thịt bên trong. Nhưng đến đâu phải là bếp đâu mà lại có xuất hiện những âm thanh như vậy. Thầy Mão rùng mình từ từ bước tới, đưa tay mở cánh cửa. Toán người phía sau lưng căng mắt nhìn vào trong thì lập tức có người nghét toáng. Một số người nhìn không được mà lập tức trợn mắt bất tỉnh. Vì bên trong phòng lão Trịnh ngồi chồm hổm trên nền nhà và cả mình mẩy toàn máu tươi. Máu từ trên cơ thể của lão túa ra. Còn ở bên dưới trên cái thớt là cánh tay đã bị băm muốn nát bét. Thịt vụn văn ra khắp nơi. Lão già ngồi đó ánh mắt man dại. Miệng vừa cười vừa nói trong lúc vẫn còn vung dao chặt vào cánh tay trên thớt. Xương của tôi trả lại xương cho tôi. Thầy Mão và tất cả mọi người thất kinh bạt vía, người tái xanh tái vàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Còn lại một chút bình tĩnh thầy mới có thể chi hô cho mấy người vào trong để cản lão Trịnh lại. Chuyện ở nhà lão Trịnh mau chóng làm rúng động cả một vùng, người dân kéo qua chật kín. Tuy nhiên khi ấy lão đã được đưa đi đâu và được đưa về nhà vào đêm muộn với cơ thể bị băng bó, hôn mê bất tỉnh. Sáng hôm sau bà Trịnh tỉnh giấc liền chạy sang xem chồng nằm ở phòng khác xem thế nào. Thì vầy gào thét khi thấy chồng nằm chết trên vũng máu. Cánh tay còn lại và cả đôi chân bị chặt đứt liệt từ khi nào. Ở bên cạnh có một cái túi vải được cột kín. Sau khi cái túi được mở ra, mọi người tá hỏa nhận ra đây chính là những khúc xương người. Tuy bị thiếu đi một số bộ phận, nhưng đây chắc chắn là xương của một người theo như lời khẳng định của thầy Mão. Cái chết của lão Trịnh gây nên nỗi kinh hoàng khắp cả vùng. Thế nhưng sự thật mà lão và phán giấu kín mau chóng bị phanh phui. Sau khi đạt được mục đích, lại cũng không muốn trốn chạy mà đứng ra thú nhận toàn bộ sự việc. Nói ra mục đích của mình khiến ai cũng bàng hoàng. Và cũng theo lời của gã, người ta đào được bên dưới căn phòng nơi lão Trịnh và phán hành hạ người khác và giết hại là hàng chục bộ xương người bị thiếu đi, một số bộ phận như xương của mấy đốt ngón tay, xương cẳng tay và cả xương cẳng chân. Sự thật tàn bạo được khui ra khiến dân tình hoảng sợ. Khi những bộ xương được đào lên, bà Trịnh ngất lên ngất xuống vì cũng không thể ngờ chồng mình lại có sở thích bệnh hoạn đáng tận lương tâm như vậy. Bản thân bà và cả mấy đứa con của bà và lão già ấy cũng không thể nào sống ở đây thêm được nữa. Bà Trịnh cùng các con rời khỏi làng, rời đi một nơi thật xa. Xa đến mức chẳng ai biết tới tên của mình để tìm kiếm một cuộc sống khác. Là những con người bình thường, lặng lẽ sống nốt phần đời còn lại. Cho đến nhiều năm sau, dân làng nơi ấy vẫn không thể quên được câu chuyện kinh hoàng đã từng diễn ra. Đêm đêm từ đâu đó vẫn vọng về tiếng nói, tiếng khóc đau đớn và cả âm thanh của những bóng ma đang đi tìm những bộ phận trên cơ thể của mình. Căn nhà khang trang biến thành nơi chứa đầy những ám ảnh, không một ai còn dám đi ngang, dù là ban đêm hay là lúc trời sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.